Lúc bấy giờ tôi 13 tuổi, mới 13 tuổi, tôi vào chùa. Thì năm đó tôi đi xuất gia là 17 tháng 11, tức là chưa Tết, năm 13 tuổi, còn tháng nữa Tết. Tôi xuất gia ngày vía Đức Phật A Di Đà, cho nên bây giờ tôi tu pháp môn Tịnh Độ. Tôi vô chùa. Thế thì chùa tôi ở nhà quê, quý vị biết là chùa xưa bàn nhiều lắm. Mà còn nhỏ mà vô chùa thì chiều có mấy đứa trẻ ở xóm nó tới nó rủ bắn bi thải đáo. Tuổi đó thì cái trò chơi đó thì hấp dẫn. Thì thông thường thì chùa chiều đó là có một cái chén cháo để cúng cô hồn, gạo, muối, nước và một chén cháo, có cái khai vậy. Lo bắn bi mê chơi quá, tới đồng hồ nó gõ 4 giờ thầy tôi mới gọi, thì tôi mới vô đi mặc áo tràng đi công phu. Thì đâu có cháo đâu mà cúng, mới xuống với nhà trù mới lấy cơm nguội bỏ rồi cái chén cái chế nước lạnh vô, lấy cái muỗng quậy quậy cho nó tan mấy cái hạt cơm nguội đó, bưng lên cúng. Thì mình con nít mà, mình cũng nghĩ là cái chuyện đó mình làm cũng có cháo rồi cũng có gạo có muối, nhưng mà mình gạt cái phần tâm linh không có được, mình gạt không được. Thế thì tôi bưng một tay thì bưng cái mâm gạo muối cháo đó, một cái tay bên đây thì bưng cái đèn trong đặng lên thắp nhang. Thì lên tôi để cái mâm cháo để đó, mở cái cửa ở phía ngoài để ra ngoài cái bàn tiêu diện ở ngoài đó, đem cái mâm cháo ra ngoài cung. Thì khi tôi trở vào đó thì tôi thấy chùa tôi là cứ góc cột có chú nít, góc cột có chú nít áo vàng, có áo đỏ, có. Tự nhiên tôi cảm thấy sợ, nhưng mà cố gắng dòm thử coi có đứa nào quen không, vì mình đi chọi đáo cho nên mình bắn bi với nó, dòm thử coi có cái cậu nào quen với mình không. Thế là tôi dòm hết là không ai quen hết. Rồi thế thì mấy người đó họ dòm tôi dòm họ, cũng cố gắng dòm. Đến chừng mà tôi không thấy ai quen hết thì hồn vía nó bay mất hết. Bây giờ quý vị biết tôi bò xuống từ chánh điện, tôi bò xuống tới nhà hậu tổ mà tôi câm luôn, tôi nói không được. Tôi tìm thầy tôi mà tôi câm, tôi nói không được, sợ quá. Thầy tôi đến đỡ tôi dậy, cũng an ủi, hỏi chuyện gì, lắc đầu nói được. Hai ngày sau tôi mới nói được. Thì hai ngày sau đó tôi mới bộc bạch cho thầy tôi, nói là con lên chùa chưa đốt nhang, mới bưng cái mâm gạo muối ra ngoài bàn ông tiêu để con dòm ở mỗi góc cột chùa, con cậu bé mà áo vàng áo đỏ đủ thứ, con dòm coi cứ đứa nào quen, con thấy đứa nào quen con sợ quá. Thầy tôi mới nói là mày không có cúng cháo. Thầy tôi nói mày không có cúng cháo. Thế thì tôi mới nhớ lại là tôi không có nấu cháo mà lấy cơm nguội bỏ vô cái chén đó, đổ nước lạnh làm cháo. Thì thầy tôi mới nhắc là mày không cúng cháo. Thì cô hồn chứ ai. Tôi không cúng ho là. Thế thì tôi mới nói bà thầy, con không có cúng tại con bắn bi với tụi nó rồi, thầy kêu con sợ không có cháo cúng, con lấy con nguội cũng đổ nước vô. Thôi bây giờ con nhận cái khuyết điểm đó, mai con nấu cháo con cúng lại. Thầy tôi nói mày cúng không có được đâu, tao cúng cho mày cúng không có được, mày làm sai mà mày sao mày cúng. Thôi mai mày nấu đi rồi tao cúng lại cho. Đại khái như vậy. Thế thì 13 tuổi mà tôi giáp mặt với cái phần tâm linh, mà tôi thấy họ rõ ràng. Mấy con nít không có nói dối. Đó là lần thứ nhất tôi mới có một cái suy nghĩ rằng như vậy là đời sống của con người bằng xương, bằng thịt thì có một cái đời sống tâm linh họ giống như mình. Họ hiện hữu như mình. Tôi thấy họ trợn mắt họ nhìn tôi mà. Tôi cố tôi nhìn họ, cái nhìn của tôi đó không có tò mò, nhưng mà thử xem có đứa nào quen với mình mắng bi hay không. Đại khái như vậy thì tôi thấy họ dòm tôi. Như vậy cái đời sống tâm linh của họ đâu có khác gì mình đâu. Đến cái lần thứ hai nữa là thầy tôi cho xuống với trường Lưỡng Xuyên Phật học, học sơ cấp. Chùa cũng hoang vu lắm. Thì quý hòa thượng mới mở cái trường Phật học, mượn cái chùa Lưỡng, lấy cái chùa Lưỡng Xuyên làm cái trụ sở. Thì về đó mới lo học, dọn dẹp rồi quét tước này kia khác nọ, mới làm chay. Thì quý vị biết rằng là quả đường dài như thế đó, 5-3 dải bánh trái rồi dọn lên đó hết, thì chuẩn bị dọn lên bàn Phật thì bánh trái nó xuống đất cũng sắp hàng ngay thẳng hết vậy đó. Thì ông đậu hữu này thì đổ thừa ông đậu hữu kia, ông đậu hữu nọ. Thế mà bánh cắp, bánh cúng, bánh quy, bánh ếch gì ở trên quả đường xuống dưới đất, nằm hết dưới đất cũng ngay hàng thẳng lối vậy. Thì ai mà dám làm chuyện đó? Quý vị cứ nghĩ là chư tăng thì không có ai hết, ít lắm, thời xưa ít tu lắm. Mà cư sĩ không, mấy ông cư sĩ đến làm cái công quả rồi mấy ông dọn lên để chuẩn bị bưng lên trên chùa cúng, thế thì xuống dưới đất hết. Thì tôi chứng kiến cái việc đó. Đến ban đêm thì khi mà chùa đánh trống rồi đó thì đem chuông dùi mỏ dùi trống cất hết. Thế mà ở ngoài xóm đó là họ nghe chùa đánh trống, họ chạy tới họ mới hỏi chùa cúng cái gì mà ban đêm đánh trống. Chùa nó không có, chùa cất trống chuông trống hết. Thế thì trong chùa không nghe tiếng trống mà ở ngoài xóm ta nghe đã trong chùa đánh trống, họ chạy tới họ hỏi chùa cúng cái gì. Bởi vì thường thường đó, trong cái thông lệ của nhà chùa, nếu vị trụ trì mà tịch đó, là đánh ba hồi trống, đánh ba hồi trống bát nhã, nhưng mà không có đánh đại hồng chung, thì cho chòm xóm người ta biết cái báo hiệu đó là vị trụ trì đã viên tịch. Cho nên ở hai xóm họ sợ rằng thầy trụ trì tịch nghe đánh trống mà không có đánh chuông. Mà tới hỏi thì nhà chùa rồi dù chuông đem cất hết, không có ai để ngoài. Thế thì đó là lần thứ hai tôi nói chuyện chùa không đó. Lần thứ ba là chúng tôi về Huệ Nghiêm học Phật Học Viện Huệ Nghiêm. Thì khi đó là cái hội an dưỡng địa của chùa Ấn Quang, mà Hòa Thượng Thiện Hòa thì mua một cái vườn đào ở phía ngoài đó để cất cái trường Phật học, nhưng mà mua không được. Thì cuối cùng hết, tức là phải mượn cái đất của An Dương Địa cất cái trường Phật học. Thì chúng tôi về đó, chúng tôi học Hòa Thượng Đồng Quy là giám sự. Thì tôi với thầy Chơn Thanh này, Thượng Tọa Chơn Thanh tịch rồi đó. Tôi với Thượng Tọa Chơn Thanh làm hương đăng. Học thì học trường Bồ Đề Nguyễn Khuê. Quý vị biết rằng đi học về áo ướt hết. Mà ngày xưa nghèo lắm, có một cái áo thôi. Thì hai anh em phải xuống dưới bếp đó, giặt xong rồi hai người mới nắm dặn cái áo lại cho nó thật khô, rồi mới lấy bằng ủi bỏ than ủi tới ủi lui, ủi chừng nào cái áo nó khô đặng sáng đi học. Có cái áo một, cái áo Nhật Bình. Thì cũng cái kiểu đó là cũng không có cúng cháo cúng gạo mua gì hết. Lo ủi cái áo không thì không có làm chuyện đó rồi. Thì Hòa Thượng Đồng Quy mới, ngày ở dưới phòng ngài đó, ngài thấy con nít ở đâu mà đông thật là đông. Mà cái an dưỡng địa cái thời đó là quý vị, từ ở ngoài quốc lộ 1 đi vô trong cái bờ cái hàng dương đó là không có một bóng người. Ở phía sau là mồ mả mà đồng trống ruộng hai bên không có một bóng người nữa. Thế thì con nít ở đâu? Thì Hòa Thượng mới kêu tụi tôi xuống, Hòa Thượng hỏi mấy chú có cúng cháo không? Mà tụi nó tới đây nó bao dây, nó kêu, nó nói là không cho nó ăn. Thế thì bây giờ hai anh em tụi tôi phải khai thật, nó thưa hòa thượng, đi học về ướt áo, ướt không có, không có thời giờ cho tụi con phải lo để ủi cái áo rồi mai đi học, cho nên không có cúng cháo. Hòa thượng nói mai xuống nói nhà bếp mai nấu cháo đem hòa thượng cúng. Đó nào, mấy chú lơ sơ là không có được đâu, họ linh lắm đó. Như vậy là quý vị thấy cái khoảng thời gian không lâu lắm mà ở tại nhà chùa, tôi trực tiếp và biết, hiểu biết được về cái phần tâm linh. Như vậy người sống là chúng ta có hai cái phần như tôi nói trước, tức là tinh thần vật chất. Nhưng mà khi con người chết rồi, cái phần thể xác của con người tiêu tan hết, thì ở thế gian này có hai cái sự ngộ nhận rất là đáng tiếc. Hai cái ngộ nhận ở thế gian này. Cái ngộ nhận thứ nhất là con người bằng xương bằng thịt, chết rồi thì cát bụi trở về với cát bụi, không nhân không quả, không có báo ứng, không có đời sau, vân vân. Đó là cái ngộ nhận thứ nhất. Thế thì suy nghĩ như vậy là quý vị thấy rất là nguy hiểm. Bởi vì sao? Nó trái với luật nhân quả. Như vậy cái người tu cả cuộc đời tu nhân tích đức, đạo cao đức trọng, chết rồi cũng hết. Còn một cái người là cướp của giết người, cùng hung bạo ác, chết rồi cũng hết. Như vậy là trái với nhân quả. Hiểu như vậy, tin như vậy là trái với nhân quả. Thế thì đối với xã hội không cho phép chúng ta suy nghĩ như vậy. Tức là luật pháp của nhà nước ta cũng phải căn cứ trên luật nhân quả, người ta làm luật. Ai có tội thì trừng trị, ai có công thì thưởng phạt. Như vậy là rõ ràng nhân quả. Chứ không thể cái người làm thiện làm phước mà ngang bằng với cái người giết người là chuyện vô lý. Xã hội chúng ta không chấp nhận điều đó. Thì như vậy là chúng ta thấy rõ ràng luật pháp của nhà nước phải căn cứ trên luật nhân quả, họ làm luật. Còn luật nhân quả thì không cho phép chúng ta suy nghĩ rằng chết rồi là hết, cát bụi trở về với cát bụi. Vô tình chúng ta đồng hóa giữa cái thiện cái ác bằng nhau. Tôi ví dụ thế này quý vị thấy. Chúng ta có cái chén, chén ăn cơm đó, người ta làm bằng đất sét. Chứ gì? Ta làm đất sét, ta nung. Thế bây giờ cái chén nó bể thì cái tên cái chén không còn, cái danh từ cái chén không còn. Nhưng bây giờ nó còn cái gì? Nó còn chất đất sét. Mà cái chén bể ra nó tên cái gì đó, chứ nó không còn tên cái chén được. Tức là nó thay hình đổi dạng, chứ sao nó mất được? Nó không mất được. Rồi cái bình bằng pha lê, thì khi mà cái bình nó bể đi thì cái tên cái bình nó không còn, mà cái chất pha lê nó còn. Cái chất pha lê nó còn. Bây giờ nó là tên gì đó, chứ không tên cái bình, không tên cái chén nữa. Nhưng mà cái chất pha lê nó còn, chất đất sét nó còn. Thế thì vật chất nó không mất rồi. Cái vật chất nó không mất rồi, nó chỉ thay hình đổi dạng thế thôi. Như vậy là cái sự ngộ nhận là con người chết rồi là hết. Thế này, cát bụi trở về với cát bụi. Cái ngộ nhận thứ hai tức là con người chết rồi, cái linh hồn vẫn còn mãi là con người. Đây là vấn đề mà chúng ta cũng phải cần tìm hiểu cho nó kỹ lưỡng một chút. Chứ không thôi nó mình lơ mơ ở chỗ này nó cũng thiếu cái gì, thiếu cái sự thật. Nó thì bây giờ người đó họ còn sống, họ làm ác, họ chết rồi linh hồn của họ vẫn là con người. Rồi người B kia họ tu hành đạo cao đức trọng suốt đời, ăn chay niệm Phật, chết rồi linh hồn họ vẫn cũng là con người, thì tu làm gì? cất chùa làm gì? Quý vị nhớ rằng khi Đức Phật mà Ngài xuất hiện tại Ấn Độ, Ngài thành đạo tại Ấn Độ, thì Ấn Độ họ có hàng trăm cái tôn giáo khác nhau. Chúng ta nhớ chỗ đó. Như vậy là Ngài thành lập một cái đạo nữa thì nó rối cho người ta thêm. Người ta có đạo rồi, hàng trăm cái đạo chứ không phải là một hai đạo. Thế thì Ngài thành lập một cái đạo nữa thì tôi thấy rằng nó chuyện nó rối thêm thôi. Đạo mà, một tôn giáo mà, thì có cái gì khác hơn? Phải có cái gì khác hơn? Vì vậy cho nên á, là chúng ta đồng hóa giữa thiện và ác, hai cái sự ngộ nhận này là một cái điều rất tai hại cho xã hội, bất lợi cho xã hội. Như vậy người họ làm ác và cái người làm thiện không thể bằng nhau được, không thể đồng hóa được, mà thiện là thiện, ác là ác. Bây giờ nói cái linh hồn, nói linh hồn thực ra thì nó mê hồn thì đúng hơn, chứ nó linh thì không đúng, nó là mê hồn thì đúng. Nói cái linh hồn, theo cái truyền thống, cái văn hóa, cái đạo đức của người Việt Nam chúng ta, đây là chúng ta nói theo cái truyền thống, cái văn hóa, cái đạo đức của người Việt Nam. Ông bà chết thì con cháu lập bàn thờ thờ. Tại sao nó thờ? Là vì người Việt Nam có cái đạo thờ cúng ông bà, cái đạo này, cái truyền thống này trước khi đạo Phật truyền vào Việt Nam. Mình có 4.000 năm văn hiến thì cái đạo này cũng có 4.000 năm văn hiến. Đạo Phật truyền đến Việt Nam mới 2.000 năm. Như vậy khi đạo Phật truyền vào Việt Nam thì người Việt Nam họ có cái đạo rồi. Đạo này lớn lắm, cái đạo này linh thiêng lắm. Đấy nè, cái đạo này của người Việt Nam. Như vậy người Việt Nam đó đâu cần đạo Phật phải dạy họ, mà họ có đạo rồi. Thế thì cái điểm đặc biệt của đạo Phật là đạo Phật đến với dân tộc này, đạo Phật không bài xích, không chống đối, không chống đối mà lại hòa nhập, không chống đối. Như vậy cái đạo của người Việt Nam là đạo gì? Thờ cúng ông bà, cha mẹ chết, người ta làm bàn thờ ta thờ, không đạo gì hết. Chúa cũng không, Phật cũng không. Nhưng mà cái căn giữa của cái nhà người Việt Nam là có bàn thờ gia tiên, họ thờ tổ tiên ông bà của họ. Ngày Tết Nguyên Đán, ngày giỗ, ngày chạp, hương đăng quả phẩm, nghĩa là trang nghiêm. Họ có cái đạo rồi. Thì như vậy là người Việt Nam tin rằng người chết có linh hồn. Thế thì cái linh hồn này người ta thờ cái linh hồn. Thì như vậy là bát nhang, rồi ảnh, mình nói ông bà mình nữa đó. Đó nè, thật ra thì ông bà mình đâu phải là cái bát nhang, đâu phải là cái hình, nhưng mà cái sự tượng trưng, sự tin tưởng về mặt đạo đức của người Việt Nam, đó là ông bà mình. Ai đến dời cái bát nhang, ai rinh cái hình thì mình chắc chắn mình không chịu được. Nhưng mà đâu có ông bà mình đến đó. Tôi nhớ có một lần tôi đi giảng ở Bến Tre, qua cái phà Rạch Miễu, lúc đó chưa bắt cái cầu. Tôi ngồi tôi chờ phà, có cái anh bảo vệ đó, anh tới anh ngồi gần tôi. Anh nói tôi thắc mắc lâu quá mà không có ai tôi hỏi hết. Thì hôm nay sẵn cái dịp là thầy chờ phà rồi, thầy trả lời giúp tôi. Tôi thắc mắc, tôi nói anh cứ nói. Thế thì mình người sống mình cúng người chết thì người chết họ có ăn không? Mà tôi thấy rằng ở nhà má tôi cúng đâu có ai ăn đâu. Mà nhà má tôi là ở nhà từ đường, một năm 12 tháng má tôi dỗ 14 cái dỗ, lớn nhỏ 14 cái dỗ. Mà tôi thấy không ai ăn hết. Như vậy mình cúng có ích lợi gì? Anh hỏi tôi về. Tôi mới nói đâu có. Thế thì bây giờ tôi đặt vấn đề nha. Nếu anh bưng cái mâm đồ ăn lên anh cúng ông bà mà ông bà về ăn hết thì anh tính sao? Anh dám cúng không? Bà nói không dám. À, thì vậy đó, không dám cho nên mình bưng xuống mình ăn. À, ăn rồi cúng cứ vậy thôi. Nếu anh là người Việt Nam mà anh bỏ cái cúng này đó thì anh không phải là người Việt Nam. Cái đạo thờ cúng ông bà là cái đạo của người Việt Nam. Đạo Phật không chủ trương cúng, mà đạo Phật chủ trương tu tập để diệt trừ tham sân si. Chứ đạo Phật không có chủ trương cúng. Mà người Việt Nam, bây giờ quý thầy ở chùa, tôi học từ sơ cấp có, trung cấp có, cao cấp có, tôi đâu có thấy rằng trong kinh của Phật nói chuyện cúng linh đâu, cúng vong đâu, không có. Vậy mà chùa nào bây giờ đó quý thầy lớn nhỏ không biết vô chùa phải phải học cái nghi cúng linh. Chứ không học cái nghi cúng linh thì cũng khó lắm. Khó lắm đó. Mà trong kinh tôi không thấy cái đó. Mà chính tôi bây giờ tôi cũng phải đi cúng vong mới hồi sáng này nè. 8 giờ tôi đi cúng vong cho cái ông Phật tử 101 tuổi này chết 3 tuần. Qua cúng vong cho ông rồi mới đi giảng. Mà trong đạo Phật không có dạy cái đó. Trong giáo lý nhà Phật không có. Đó là cái hòa nhập. Cái hòa nhập với dân tộc Việt Nam. Theo quan niệm của tôi cá nhân thôi nha. Chứ tôi không nói thiên hạ, tôi không dám. Nếu mà tôi có tiền, gia đình tôi có tiền, năm nào tôi có tiền khá, tôi làm đám giỗ lớn. Tôi mời bà con tôi, xóm láng giềng đến ăn cơm, bữa cơm với tôi. Cái tình cảm giữa thân tộc và chòm xóm, cái này là một cái nét đẹp, cái văn hóa đẹp của dân tộc Việt Nam. Nên bây giờ quý vị ở thành phố là không có quan trọng, chứ ở nhà quê nó quan trọng lắm. Một năm đi ăn dỗ thôi quá trời quá đất, rồi mình phải dỗ mình mời người ta chứ, người ta mời mình chứ không lẽ mình xách cái áo mình đi ăn chực người ta không hả? Cho nên có qua có lại vậy nó giao lưu thấy nó vui, tôi thấy nó cũng vui. Nhờ có Tết cổ truyền và có cái dỗ chạp ông bà cha mẹ cho nên là con cháu nó tụ tập lại, nó mới biết dòng biết họ. Cái này là đặc biệt lắm đó, của dân tộc Việt Nam. Cho nên người Việt Nam thờ cúng ông bà và nghĩ ông bà mình có cái linh hồn. Cho nên người Việt Nam mình thờ, chứ đạo Phật không nói cái đó. Đạo Phật không nói cái đó. Mà đạo Phật nói là tùy nghiệp thọ báo. Cái người này họ còn sống, họ tạo cái nghiệp lành, thì khi họ chết, cái thần thức này dẫn cái nghiệp đi tái sanh trong lục đạo. Có thể bây giờ là người nhưng mà họ tạo cái nghiệp là ngạ quỷ thì họ sẽ vào trong loài ngạ quỷ, chứ không thể được làm người. Không thể được làm người. Và bây giờ họ là người nhưng mà do cái tu nhân tích đức đạo cao đức rộng, họ sẽ làm hiền, làm thánh, làm bồ tát, làm vích chi phật, làm a la hớn, cao hơn người, chứ không thể là người. Trong đạo Phật có cái từ là tùy nghiệp thọ báo. Cái này hay dữ lắm, đặc biệt lắm. Tùy nghiệp thọ báo. Như vậy là tôi tạo cái nghiệp gì? Trong 6 con đường trong lục đạo đó, thiên nhân, A-tu-la, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, thì tôi tạo cái nghiệp gì thì nó dẫn cái nghiệp, cái hành động đó đi vào cái con đường trong lục đạo đó tái sanh. Chứ không thể nào bây giờ tôi làm con người mà tôi cùng hung cực ác, tôi giết người, tôi cướp của mà tôi được làm con người nữa, là không có. Đạo Phật không nói cái đó. Không nói cái đó. Bây giờ tôi nói cái nghiệp là sao? Cái nghiệp là sao? Nghiệp tức là một cái thói quen được lặp đi lặp lại nhiều lần là thành cái nghiệp. Đạo Phật chia ra là nghiệp thiện và nghiệp ác. Đức Phật khuyến khích chúng ta tạo nghiệp thiện để chi? Cái nhân của chúng ta tốt thì sau khi chết cái quả này chúng ta được tái sanh vào con đường tốt, con đường thiện. Còn cái linh hồn mà người Việt Nam mình tin tưởng, đó là cái đạo thờ cúng ông bà, cái đạo cái truyền thống của người Việt Nam. Chúng ta không nên bỏ cái đó. mà chúng ta bỏ cái truyền thống đó, chúng ta mất gốc. Cho nên tôi ở chùa, tôi nói cái chuyện vô lý cho quý vị nghe. Thầy tôi tịch thì tất cả chư tăng và Phật tử đến để cầu nguyện cho thầy tôi được cao đăng Phật quốc, vãng sanh tịnh độ. Đó là cái chí nguyện của người tu hành. Thế bây giờ đến mỗi năm mà tôi làm đám giỗ cho thầy tôi, ai về tịnh độ, ai ăn giỗ. Cái chuyện vậy mà làm hoài đó, không bỏ. Xưa quý vị, tôi làm pháp sư tôi biết, nhưng mà tôi cũng phải cúng thầy tôi cho tôi không bỏ được. Tôi làm pháp sư tôi biết. Tôi nói là năm rồi tôi đi hoằng pháp bên Úc, mà ở chùa tôi dỗ thầy tôi sắp đặt hết rồi. Nhưng mà đêm đó tôi không ngủ được. Tôi nằm ở bên Úc tôi ngủ không được. Tôi xuống nước mắt. Tôi tự thấy rằng tôi thiếu bổn phận với thầy tôi. Mà tôi bỏ cái truyền thống sư sư tương đợi, tổ tổ tương truyền, tôi bỏ cái truyền thống này tôi thấy khó chịu. Nhưng mà thầy tôi đâu có ăn. Thầy tôi về tịnh độ rồi mà. Thế thì năm nào tôi phải cúng thầy tôi, mà tôi không cúng tôi chịu không nổi. Thế thì quý vị là người Việt Nam mà quý vị không cúng không dỗ ông bà quý vị thì quý vị thấy sao? Chắc khó chịu lắm. Cho nên có những cái trường hợp anh em bất hòa với nhau, ba anh trai đến ngày ông già dỗ, ba nhà nó dỗ. Bởi vì nó bất hòa. Chứ nếu nó hòa nó về nhà từ đường nó dỗ, còn này không có thằng nào ưa thằng nào hết, thằng nào nấy dỗ. Thế thì như thế để quý vị thấy cái truyền thống của dân tộc Việt Nam và cái giáo lý của nhà Phật. Thì tôi nói như vậy để quý vị có một cái ý thức là ngoài cái đời sống vật chất của con người, là chúng ta còn cái mặt tâm linh rất là tinh tế. Đấy nè, hết sức là mầu nhiệm. Rồi chuyện mới đây nhất, kể chuyện hồi xưa bây giờ kể chuyện mới đây thì quý vị nghe. 28 Tết vừa rồi, cái chú này đi làm nhà hàng ở Vũng Tàu, ở nhà là hàng lớn ở Vũng Tàu có tiếng. Rồi 28 người ta tất niên, người ta mới đãi đàn nhân viên người ta 120 nhân viên. Cái chú này chú đi xe gắn máy, chú về còn khoảng 5 cây số nữa là tới nhà chú ở Long Điền. Chú mới đung vô cái chiếc xe Hoàng Long, chiếc xe mà ghế nằm Nam Bắc á, nó cán mà cái đầu của chú, mà cái ốc của chú nó ra ngoài đường một thước rồi. Họ đem về, bà già chú con trai Út mà chưa có gia đình nữa, bà thương lắm. Bà lăn lộn, bà khóc, bà kể thôi đủ chuyện trên đời hết. Thì bây giờ đó là rước thầy trụ trì cũng gần, nhà cũng gần đó. Hồi đó chú quy y ở cái chùa đó, mà sư cụ đó thì mất rồi. Bây giờ thầy đệ tử của sư cụ tới để làm lễ nhập liệm cho chú. Vừa đậy cái nắp quan tài thì chú nhập vô chị chú. Thì ra mới kêu xe taxi lên chùa Hội Phước. Chú vô chú mới nhờ tôi một việc thế này. Mẹ con ham tiền lắm sư phụ ơi. Tôi hỏi mẹ chú làm sao ham tiền? Là con uống 7 lon bia Tiger. Con đi về tới cái cổng huyện Long Điền, con thấy chiếc xe thành 2-3 chiếc, con đâu biết chiếc nào thiệt. Con đung đầu vô nó cái cán cái đầu con, mà cái ốc nó văng ra ngoài lộ một thước đấy sư phụ. Thế nhà xe người ta cho mẹ con 50 triệu, mẹ con ham tiền. Lỗi tại con đâu phải lỗi tại nhà xe. Ngày mai đây bên nhà hàng họ đem tiền họ cho này, mẹ con làm đám đủ chứ đâu có thiếu đâu. Mẹ con nhận tiền của người ta chứ. Sư phụ nói giùm con đi. Tôi nói không được, bây giờ má chú đang khóc, đang la dưới đó làm sao tôi dám nói. Làm sao chú không nói mà chú nhờ thầy nói. Chú nói con nói má còn không nghe đâu. Thế thì có mấy người anh cũng ngồi đó, tôi nói mấy chú gọi điện xuống chở bà già lên tôi chút. Thì xe taxi nó chở bà già lên, bà khóc dữ dằn lắm. Tôi nói bà nín chút đi, rồi bà khóc tiếp, tôi không có dành khóc đâu. Thế tôi nói chuyện rồi bà khóc. nín đi. Thằng con bà nó nói bà ham tiền lắm, bà nhận ta 50 triệu đúng không? Bà nói có nhà xe, họ có nói rằng cái mạng con người quý, chứ còn lỗi phải thì để luật pháp người ta giải quyết. Để họ ủng hộ 50 triệu. Họ gửi trước 50 triệu làm đám để làm mồi cho cháu đó. Bây giờ tôi nhận rồi tôi trả lại người ta làm sao? Nếu tôi trả lại đó thì nhà xe họ nghĩ được tôi chê ít. Tôi trả lại tôi đòi nhiều cũng khổ cho người ta. Thôi bây giờ tôi thì chỉ nói thôi, dùng cho con bà thôi, còn chuyện bà quyết định chứ tôi không có dám quyết định chuyện đó. Bà mới nói thôi con tôi nó nói vậy thì tôi nghe lời nó, tôi để cái số tiền làm từ thiện xã hội, tôi không sử dụng đồng tiền. Để thôi bà đi về đi, tiếp tục khóc đi về. Thì bà mẹ chú vừa ra khỏi cổng chùa thì leo lên xe thì chú mới nói sư phụ ơi cho con đi chơi mùng 8 con về nha. Trời đất, má chú khóc lóc vậy la làng la xóm mà chú du xuống chú đi chơi, chú đi với ai? Cái chỗ con đụng xe đó nhiều bạn lắm sư phụ, họ rủ con đi chơi đó mùng 8 con về. Móc méo đi, móc méo. Tôi với chú đó móc méo để nó gạt tôi hả? Ở nó hết đây đi, thôi đi chơi đi. Sáng mùng 8 đó, thì có chiếc xe gắn máy nó chạy vô tới đó, thì cô đó cô xuống nói sư phụ con về nè sư phụ. Vậy là chú về đúng mùng 8. Hãy nói mùng 8 về là mùng 8 giờ. Thôi bây giờ về, hết Tết rồi không có đi chơi nữa. Bây giờ chú về ở chùa với thầy, thầy quy y cho chú, có tên của Phật. Ở chùa lo công việc chùa tu hành, không có đi nữa, đừng có theo bạn bè đi chơi nữa. Thế chú mới nói là con quy y rồi hồi 16 tuổi, má con dẫn con quy y, con có pháp danh là con không quy y nữa. Cho nên ma họ nói vậy đó quý vị. Con về chùa nhưng mà con không ở chùa sư phụ nha. Tôi hỏi chứ chú chê chùa thầy xấu chú không ở à? Không phải, con về chùa Linh Bửu với Long Hải đó, gần nhà chị con. Chị con nghèo lắm sư phụ ơi, con về đó con ở, con phù hộ cho chị con đi buôn, đặng có tiền nuôi mấy đứa cháu, chị con nghèo lắm. Quý vị nghe ma nó có gì, có đạo lý không? Có tình cảm không? Chứ không phải chết là hết đâu. Thế thì qua cái câu chuyện đó, tôi mới có một cái suy nghĩ rằng người sống với người chết thế nè cũng giống nhau, họ cũng có tình cảm, mà cái người sống của chúng ta cũng có tình cảm, chứ đâu phải là chúng ta có tình cảm mà họ không có tình. Họ cũng biết Phật, họ cũng biết thầy, họ cũng biết chị em, họ cũng biết. Cuối cùng hết thì chú nói má con vô minh lắm sư phụ ơi, sư phụ giúp giùm con, má con vô minh. Hỏi má con vô minh sao? Má con không có niệm Phật, không tụng kinh gì cho con, cứ khóc không à? Có khóc không? Đó. Thế thì cái câu chuyện ở Vĩnh Long, tôi nói câu chuyện Vĩnh Long và cái niệm Phật ở Vĩnh Long quý vị nghe. Cái chú này đó là làm tài xế chở trái cây từ Vĩnh Long ra ngoài Móng Cái bán cho Trung Quốc. Một chuyến đi như vậy đó có thể 10 ngày hoặc 15 ngày, tùy theo mưa gió rồi đường xá rồi. Thì khi chú lấy vợ đó là chú ở nhà bà ngoại vợ chú. Nhà chú nghèo lắm. Thế thì chú đi thường vắng nhà, vợ chú ở nhà mới lấy cậu ruột. Ông cậu ruột tức là em của bà ngoại. Thì khi mà vợ chú mang bầu đó thì bà ngoại chú với cậu chú mới lập cái kế để giết chú, để phi tang cái chuyện này. Hôm đó nhà bà ngoại có cái đám giỗ lớn lắm, mới ép chú uống rượu. Khi mà chú say rồi mới khiêng vô trong phòng đó, để trong đó. Say đâu biết gì. 11 giờ người thì đè cổ, người đè tay, người đè chân, bóp cổ, cuối cùng chú chết. Thì khi chú chết đó thì bà ngoại chú mới báo cho mẹ ruột chú với chị ruột chú ở Phú Lâm, bà chị ở Phú Lâm. mới nói rằng nó bị phong xù nó chết. Thì bà ngoại thì ôm bà mẹ ruột chú khóc, bà vợ thì ôm bà chị ruột khóc, tức là họ đóng kịch rất là khéo. Mà gia đình người ta thì nhà quê người ta cũng không có sáng suốt gì, thôi thì cứ tưởng em mình bị phong xù nó chết chôn. Khi chôn cất rồi đó thì xuống cái tri tôn mới nhờ mấy cái người miên đó họ lên họ ếm, bởi họ làm cái việc thất đức thế nè, cho nên họ mới mướn cái người miên lên họ ếm cái mồ này để sợ về nó báo quán. Mà 10 năm trôi qua, chú nói hoàn toàn chú thấy chung quanh chú là đen hết, chú không thấy cái ánh sáng là gì hết. Hôm nọ chú mới nghe cái tiếng niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật, chú nghe xa lắm mà chú nghe rõ là Nam Mô A Di Đà Phật. Chú nói cuộc đời con đâu có biết Phật là gì, con đâu có đi chùa, con đâu có... Nhưng mà con nghe cái tiếng niệm Phật đó, con biết rằng có người gần con. Thôi bây giờ mình đọc theo cái đó đi, Nam Mô A Di Đà Phật. Chứ chú không có chú tâm niệm Phật để cầu vãng sanh hay niệm Phật để tu hành gì hết, mà niệm theo cái tiếng đó, biết rằng sẽ có người gần mình, đọc theo cái tiếng đó với họ, chú mới niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Thì chú mới nghe rằng hai tiếng niệm mà cái tiếng nó gần chú một chút. Chú có cái cảm giác là gần chú một chút mà hai người niệm. Bây giờ chú mừng quá, chú niệm to lên, chú niệm thật nhiều. Thì cái tiếng niệm Phật đó gần chú một chút nữa mà chú nghe 4-5 người niệm. Rồi chú mừng chú niệm tiếp nữa, thì chú nghe gần nữa thì nhiều người niệm. Và đến khi chú nghe cái tiếng niệm Phật sát gần bên chú thì chú mới hoàn toàn chú thấy trước mặt chú là ánh sáng rõ ràng. 10 năm chú không thấy gì hết. Thì khi mà chú thấy ánh sáng rồi thì chú không thấy, không nghe ai niệm nữa hết. Chú mới về nhà bà ngoại vợ chú. Thì chú mới nhìn cái đứa con của vợ chú đó là nó giống cậu vợ như đúc. Trong tâm của chú là chú hận lắm. Chú hận. Chú muốn là dẫn bà vợ ra ngoài xe, nó xô cho xe cho nó cán chết. Nhưng mà chú nói mình biết niệm Phật mà mình làm cái chuyện ác đó làm chi. Trong tâm của chú như vậy. À, thế thì chú về nhà, chú thấy bà mẹ chú, nhà chú thì nghèo, rách trước rách sau. Chú mới tìm một cái người để chú nhập vô, là cái bà ở hàng xóm nó ăn chay trường, tuổi lớn hơn mẹ chú 4 tuổi. Chú mới dẫn lên Phú Lâm, chị ruột chú ở Phú Lâm. Thì mẹ chú rồi cái người chú nhập đó với chị chú với tài xế nữa bao chiếc xe taxi 4 chỗ từ Phú Lâm bay ra Vũng Tàu gặp tôi. Thì chú nói với bà chị chú đó, em ra Vũng Tàu em gặp thầy giác hạnh mà em ngồi ngang với thầy, chị tin không? Cái bà chị mới nói làm sao tin được chuyện đó, thầy là bậc tu hành đáng kính đáng trọng mà em sao em dám ngồi ngang. Đây nè, thế là khi ra ngoài Vũng Tàu đó thì cái bàn của tôi nó có 6 cái ghế bên 3 cái. Tôi mới đưa cái tay tôi mời cái bà già 64 tuổi, cái bà mà chú nhập đó, là bà ngồi cái ghế thứ nhất, má chú ngồi cái ghế thứ nhì, chị chú ngồi cái ghế thứ ba, thì tôi ngồi bên đây là đối diện với chú. Bà chị bà nói, nó nói đúng đó thầy, nó ra Vũng Tàu nó ngồi ngang với thầy, bây giờ nó ngồi ngang đó. Thì cái bà già đó chứ đâu phải hắn đâu, đâu phải hắn đâu, ngồi ngang cái bà già đó bà lớn tuổi hơn má chú. Tôi mới giơ tay tôi mời bà ngồi đó. Sau đó chú trình bày hết tất cả mọi việc như tôi kể quý vị nghe đó, là chú xin quy y với tôi. Tôi nói được, thôi thì về chùa quy y. Lúc đó thì tôi đang ở chùa Phước Lâm ở thành phố Vũng Tàu, và tôi có 2 chùa, chùa Hội Phước và chùa Phước Lâm. Thế thì chú nói rằng sư phụ về chùa sư phụ á, về chùa Hội Phước á, chứ ở đây con không chịu. tôi mới dẫn bốn người đó về chùa Hội Phước, tôi quy y cho chú, tôi đặt là pháp danh chú là Minh Trí. Rồi đây đây ba mẹ con đó bái bái rồi về. Như vậy tiếng niệm Phật có tác dụng, có tác dụng. Cho nên mình niệm Phật không phải mình nghe, không phải Đức Phật A Di Đà nghe, mà các quan hồn uổng tử siêu mồ lạc mã họ nghe, chứ không phải mình nghe. Mình tụng kinh mình nói là Phật nghe, Phật sao nghe kinh, Phật là tác giả, Phật nghe kinh của mình tụng là sao. Như vậy là rõ ràng cái phần tâm linh này họ tiết lộ cho mình biết rằng họ nghe tiếng niệm Phật từ xa, họ niệm rồi cái tiếng nó dần dần gần gần mà nhiều người niệm, như vậy là có tác dụng đến cái phần tâm linh. Như vậy tất cả mọi việc một phần ngàn của cái vấn đề tâm linh. Nếu tôi ngồi đây tôi kể 3 ngày 3 đêm chưa hết. Quý vị chịu ngồi nghe tôi ngồi kể hết 3 ngày. Nói nè, nhiều chuyện lắm. Thôi thì chuyện xưa xưa chuyện nay, chúng tôi kết luận lại để quý vị thấy. Trong vấn đề tâm linh, tức là đời sống của con người, như tôi nói lúc ban đầu, tâm 4 mà thân có 1. Thế nè, sắc thọ tưởng hành thức, sắc là sắc pháp, tâm là tâm pháp, mà bốn phần của tâm là thọ tưởng hành thức, nó thuộc về tâm. Như vậy đời sống của chúng ta đó gồm có hai phần thân tâm, nhưng mà tâm nhiều hơn thân. Vì vậy cho nên chúng tôi muốn nói là về mặt tâm linh nhiều chuyện lắm, nhiều chuyện lắm, còn chuyện nhiều chuyện bí ẩn và nhiều chuyện phức tạp, chứ không đơn giản như cái đời sống của mình. Mình sống mình có thể thông cảm được, mình nói lỡ lời mình có thể thông cảm, mình xin lỗi được. Cho nên quý vị lớn tuổi, chúng ta đừng nói cái câu là sống để bụng chết đem theo, đừng nói câu này, đừng nói câu này. Và quý vị còn trẻ, nam nữ, thanh niên thanh nữ còn trẻ, đừng nói cái câu là kiếp này không trọn nguyện kiếp lai sinh nha. Bà này đệ tử của Hòa Thượng Thông Bủ, dẫn cô con gái bên Mỹ 34 tuổi, bà về bà ra bà gặp tôi, bà nói thưa thầy, con gái con đó nó đâu có tệ thầy, ngoại hình coi cũng được, nó học giỏi lắm, mà con dặn nó là đừng lấy chồng Tây. Mày lấy chồng Tây, mày dẫn thằng Tây nó về, tao dẫn đi thăm dòng họ cô bác nó xì xô xí xào là tao xấu hổ lắm, thôi kiếm người Việt đó lấy. À, thế mà tôi gả nó 7 lần gả không được. Tôi nói bà nói lại lần nữa tôi nghe đi. Thì bà chưa nói thì cái cô con gái đó cũng mới tiếp lời, con nói thầy tin không, con có 7 đôi bông hột hột xoàn. Tôi hỏi chứ ăn cắp của ai dữ vậy? Không có, người ta trả của không được, 7 lần trả cỏ được 7 đôi. Cô mới kể thế này, như má con nói đó, má con không cho lấy chồng Tây, lấy chồng Việt, mà con tìm một cái người Việt xứng đáng lắm thầy, về học thức rồi về tất cả, về gia cảnh rồi này, cái gì cũng má con cũng ưng hết. Vậy mà tới chừng mà đặt nhà hàng rồi, một tuần lễ nữa đám cưới bắt đầu, con chửi dòng họ, họ con chửi không còn gì hết, mà chửi toàn người chết không, ông nội ông cố gì mấy đời chửi hết. Cái họ nói dâu con giữ như quý, chẳng tin như ai cưới, bỏ của con được đôi bông, mà 7 lần bỏ cửa con được 7 đôi bông. Thôi như vậy là mày khỏi làm ăn gì hết, cứ lấy chồng rồi không được rồi cứ giàu luôn, cứ một lần được đôi bông rồi thà này giàu đó, có gì lấy chồng chứ cho nó mệt. 7 lần không cứ. Kiếp này không trọn nguyện kiếp lai sinh, đơn giản. Bây giờ hiện giờ ở chùa tôi có một bà ở Đan Mạch về, nay nửa tháng tôi không nhận, là em của bà đó là một sư cô tu ở ngoài Đà Nẵng đó. Sư cô vô, sư cô năn nỉ tôi quá, sư cô lại chị con bây giờ khổ quá thưa thầy, thầy giúp giùm. Tôi nói cái này là cái lời thề hồi xưa, chị cô đó với một cái người này thề non hẹn biển mà trái lời thề, người đó chết bây giờ phá con. Cái đó tôi thua, tôi là không được. Nhưng mà thôi thì cô nói rồi, cái nó ở đó đi rồi tụng kinh bái sám rồi không biết coi Phật rồi có thương tình gì không, chứ tôi làm không được. Tức là cái lời thề. Nhà tôi đi Âu Châu nó có một cái việc thế này, tức là hai mẹ con ở một nhà, có hai mẹ con. Cậu này 37 tuổi, cậu mới nói thế này: má con bệnh gì không biết thầy, mà nhịn ăn có bữa có khi thì 10 ngày, 15 ngày, 20 ngày, sáng uống nước, gần đi ngủ uống nước. Chừng mà má con ăn lại đó, một ngày má con ăn 3 con gà, thầy tin không? Mà mua con gà về đó bỏ trên cân, bả cân 1,4 kg, bả vắt thùng rác phải từ 1,5 kg bả mới ăn. Chú mới hỏi rằng nếu làm thịt mà 3 con gà này đãi khách 20 người ăn hết không? Vậy mà má con ăn một ngày 3 con, còn linh tinh nó là khác. Cái chú nói về cái bà mới nói thế này: nó nói thêm tôi đó thầy, nhà có hai má con, nó ăn chi tôi ăn cái đó, chứ tôi ăn dữ, ma nó ăn chứ ai ăn dữ vậy. Tôi nói để tôi kiểm tra đấy coi. Tôi kiểm tra xong rồi tôi nói: rồi trong người của bà đã có người ăn chứ không phải bà. Tôi xác định là có người ăn, không phải bà. Thì cái người con trai mới nói: nhà đó có hai má con mua hai cái tủ lạnh, má con ăn một tủ lạnh, con hết biết rồi. Nhưng mỗi lần mà con thấy má con ăn đó là con trốn con ra ngoài, con chứ không dám ở trong nhà dòm bạn. Có một cái hình thức, một cái cử chỉ và một cái động tác mà ăn nó ghê gớm lắm, chứ không phải ăn bình thường như người mình ăn cơm đâu. Chú nói vậy xong cái bà mẹ nói: bà chỉ vô con nữ này nè, nó gian ác lắm, đời kiếp trước á nó giàu có, nó mướn người ta giết tôi đó nè, tôi theo tôi báo nó 3 kiếp. Cái cậu nam này nè có hiếu lắm á, đi làm cả ngày chứ về tối tụng kinh niệm Phật hồi hướng, chứ còn không nó còn tồi tệ hơn nữa. Tôi nói cái đó là thầy thua, cái đó thuộc về căn quả. Như vậy ngộ đạt quốc sư tới 10 kiếp mà cái quan hồn đó vẫn báo quan. Còn cái bà này đó là họ theo họ báo là 3 kiếp rồi mà không biết kiếp nào nữa, sống để bụng chết đem theo. Ví dụ như bây giờ có người đó họ thiếu tiền mình, chuyện chị em đó mà. Nhưng mà khi mà người đó chết họ chưa trả tiền cho mình, thì trong tư tưởng của mình, trong tâm của mình nghĩ rằng là người đó còn thiếu tiền mình, họ chưa trả mà. Còn về mặt thế gian đó là cái người họ mắc nợ mà họ trốn nợ, họ đi địa phương khác là chính quyền họ tập nạ, chứ đâu phải là trốn lên hết đâu. Như vậy người thiếu nợ mình là chủ nợ, dù người đó chết nhưng mà trong tâm của mình ngẫm nghĩ cái bà là bà chết chứ còn bà còn mắc nợ tôi đó. Cho nên mình tới cái nhà đó, cái nhà đám có đám tang đó, mình thắp nhang mình nói: hồi trước đó chị có mượn em một số tiền mà chị không có khả năng trả, bây giờ chị chết em đến thắp nhang cho chị, cầu cho chị được vãng sanh cực lạc, số tiền đó em cho chị luôn là xong. Nếu không thì họ phải trở lại gia đình của mình mang lông đội sừng trả nợ hàm quan. Thầy có bà Phật tử thầy nghe, bà tu hành cũng đàng hoàng lắm, tu bát quan trai mà có hai đứa con, có con trai. Cái ông lớn đó, cái người con lớn đó thì bà sợ, về nó liếc cái bà mở tủ bà đưa tiền, sợ lắm, không dám nói một cái lời nặng gì hết. Còn cái thằng Út đó, nó đi làm bảo vệ, đem tiền về đưa cho mẹ hết, không hút thuốc, không uống cà phê, vậy mà gặp đâu chửi đó. Tôi chứng kiến đó, chiều bà tu bát quan trai mới xả giới đó, thì nó đem xe nó tới cổng chùa, nó chờ bà ra, bà gặp nó, bà chửi cho một hơi mới leo lên xe về. Chửi rồi mới lên xe về. Cái thằng con nó nói: thầy nghĩ má con không có công bằng. Anh con nó thì má con sợ, đưa tiền, xài tiền, phá tiền, mà má con không dám nói động gì hết. Vì liếc mắt cái đưa tiền, còn con á làm đưa hết cho má con, mà gặp đâu chửi thầy, coi chợ cũng chửi, vô chùa mà cũng chửi đó thầy. Mình sao kỳ vậy? Con nó đâu có gì đâu kỳ. Thì má mày mắc nợ anh, má mày trả. Mày mắc nợ má mà mày trả, chuyện đó đơn giản thôi chứ gì. Vậy hả thầy hả? Thôi trả đi con, đơn giản trả đi con. Ơi hết giờ. Thế thì quý vị có cái gì thắc mắc trong đời sống hàng ngày của quý vị, hoặc là giáo lý, hoặc là pháp môn tu hành, quý vị có cái gì rắc rối quý vị hỏi tôi trả lời, không hỏi thì kể chuyện tiếp 30 phút. Vừa rồi tôi đi quan pháp ở Hà Nội, thì ở Thường Tín nó xảy ra một cái việc thế này, cũng đơn giản thôi, nhưng mà cả gia đình sợ dữ lắm. Tức là ông bố làm hiệu trưởng, rồi giao cái nhà của ông bố đó cho thằng con, hai vợ chồng làm thầy giáo hết. Thế thì 12 giờ đêm đó, cái ông thầy giáo này mới chế trà, rồi ngồi nói chuyện với người bạn. Mà bà vợ nằm ở trong đó là nổi da gà, mùa hè mà phải kéo chăn đắp lại. Ông ngồi ông nói chuyện, ông giơ tay giơ chân, ông nói mày tao rồi đó. Một tiếng đồng hồ xong đi ngủ tiếp. Sáng bà vợ hỏi chứ anh nói chuyện với ai hồi tối? Đâu có, anh đâu có nói ai đâu. Thế là thỉnh thoảng 10 ngày có, một tuần có, thì có một lần rót nước trà, chế bình trà, ngồi nói chuyện với người bạn trên cái bộ salon đó 12 giờ đêm mà bà vợ nằm ở trong đó là mất hồn mất vía. Thế thì ông hiệu trưởng đó có một người chị ở Vũng Tàu sinh hoạt cái đạo tràng chùa Phước Lâm, nó mới vô chùa mới trình bày cái việc đó cho tôi nghe. Tôi nói thế tôi đi Hà Nội rồi chở tôi tới tôi coi. Tôi ra ngoài đó xong thì chở tôi về nhà, thì ông bố đó không thông tin cho hai vợ chồng là sẽ rước thầy tới đó. Nhưng mà ông thầy giáo đó nói với bà vợ đó, em pha trà chuẩn bị có khách, thì khoảng 10 phút sau thì xe đổ trước nhà tôi với ông bố đó bước vô. Thì cái người dâu đó mới bố, bố không có báo tin cho vợ chồng con sao mà ảnh biết, ảnh biểu rằng con phải pha trà để chuẩn bị có khách. Tôi mới gật đầu, tôi nói thôi tôi biết rồi, hay lát nữa thì tôi thông tin đó cho nghe. Thì tới ngồi nói chuyện xong tôi nói anh ra tôi kiểm tra thử. Tôi kiểm tra rồi cái thì tôi hỏi cái lớp, anh học lớp 12 mà anh đi xe đạp trên đường về đó, anh tới cái đoạn đường đó anh rùng mình, anh nhớ không? Anh có nhớ không? Anh nói dạ lâu quá thưa thầy, hồi lớp 12 đó giờ đi làm thầy giáo là đâu nhớ. Đôi khi đi rồi mưa lạnh cũng có rùng mình, đâu biết rùng mình lúc nào. Tôi mới nói rằng cái khoảng đường đó đó có một người tai nạn giao thông chết mà máu đổ ở dưới cái đường đó. Bây giờ cái người đó nhập vô anh, rồi thỉnh thoảng về làm bạn chơi thôi chứ không nó ở trực tiếp. Tức là thỉnh thoảng có ra có vô nhưng mà không có trực tiếp ạ. À, thế thì anh, tôi kêu bà vợ lên tôi hỏi, như vậy cái thời gian mà chồng của cô đó mà pha trà ngồi nói chuyện với khách trên cái bộ salon này đó, cái cô kể lại cho mọi người nghe. Thì bà vợ mới nói rằng 12 giờ rồi chế nước trà rồi ngồi nói chuyện mày tao rồi ngó giống như có cái người bạn ngồi kế bên vậy đó. Con dòm con thấy con sợ quá, con kéo chăn con đắp lại. Thì khoảng một giờ đồng hồ sau đó là anh đi vào anh ngủ. Sáng con mới hỏi hồi tối anh rót nước trà anh nói chuyện với ai mà có vẻ là vui vẻ quá. Thế thì chồng con mới nói đâu có, không có nói ai hết. Tôi nói thôi bây giờ đại khái như vậy là có cái người bạn đó đó, cái người bạn mà uống nước trà đó, chứ cũng không có gì nữa. Muốn để làm bạn để, cái đó cũng không có tội dạ gì, không chết chóc gì. Còn nó muốn thì vô tôi làm đây tôi làm được, nghỉ hè đó vô tôi rồi tội nghiệp, nghỉ hè này xách gói vô rồi xong rồi về vậy không, đơn giản đó. Cái chuyện tiếp theo đó là bà bác sĩ ở Hoàng Mai, bây giờ bà sinh hoạt với cái đạo tràng Nam Dư Thượng ở Hoàng Mai. Bà nói thế này, tôi học bác sĩ bên Liên Xô về mà chồng tôi chết á, là cái mồm của ông há là bỏ cái trái cam vô lọt, là thầy biết cái mồm đó bao to, bỏ trái cam vô lọt. Thế thì tôi mới nhờ cái đội mai táng đó, họ lấy rượu, họ lấy cồn, họ bóp để cho cái xương hàm này nó hiếp lại để liệm. Thế là sư thầy chùa Nam Dư Thượng không cho. Sư thầy nói để sư thầy niệm Phật chứ không có chuyện gì bóp hết. tôi đâu có tin. Cái nghề của tôi đâu có tin. Bây giờ nếu để cái thời gian sư thầy niệm Phật đó thì nó lâu hơn, nó cứng hơn nữa thì làm sao nó mềm. Mà cái chồng tôi đó là bà con chú bác ruột cái sư thầy ở chùa Nam Dư Thượng, cực chẳng đã tôi mới để cho sư thầy niệm Phật. Tôi không tin, hoàn toàn tôi không tin. Thế mà sư thầy niệm Phật chưa được một tiếng là cái mồm của chồng tôi hiếp lại mà mềm sụn luôn, không có cứng gì hết. Cho nên tôi mới tin tưởng. Bây giờ ở chùa Nam Dư Thượng đó, cái đạo tràng ai mà chết đó thì bả sách mỏ bả đi hộ niệm trước người ta. Bây giờ là bả sách mỏ bả đi hộ niệm trước người ta. Thì hôm đó bả ra bả kể cho tôi nghe cái chuyện. Còn cái chuyện bên Úc, chuyện này của bên Úc. Thế thì tôi hoằng pháp ở New Bình, chùa của thầy Tâm Minh, tức là đệ tử của thầy Chân Tín, chùa Hoằng Pháp. Thì nó xảy ra một chuyện thế này. Nhà này có bốn người, hai ông bà tu tịnh độ, hai người con tu thiền, hai người con trai tu thiền, hai cô con gái thì thiền tịnh gì cũng được, không có thống nhất. Thì ông bố đau tim mới đưa xuống bệnh viện, thì bác sĩ báo rằng không quá 36 tiếng đồng hồ. Bà mẹ mới gọi điện cho hai người con trai, nói con ơi, bác sĩ báo rằng mà cái bệnh tình của bố không quá 36 tiếng, tụi con niệm Phật cho bố đi. Hai cậu con trai mới nói thời buổi này niệm Phật lạc hậu lắm mẹ ơi. Bà buồn quá, nó không tu thì thôi chứ sao mà nó nói cái câu tệ dữ vậy, lạc hậu. Bà buồn quá. Thì đúng như vậy là 3 giờ chiều hôm sau ông tắt thở. Thì cái bác sĩ mà trưởng khoa đó, ông ký tên mày đưa cái xác này xuống với cái nhà hoàng đó, họ để trong cái phòng lạnh đó, âm 30 độ. Thì tối đó bà nói chồng tôi chết tôi đâu có ngủ được. Tôi cũng mơ mơ màng màng, tôi thấy ông về, ông nói tôi đâu có chết mà bà bỏ phòng lạnh. Sáng tôi mới gọi điện cho hai đứa con gái chở xe mẹ tới đó, tới nhà hoàng đó, bà mới yêu cầu mở cái nắp. Thì bà thấy ông chồng bà thở thoi thóp, bà bức xúc quá, bà mới gọi điện cho cái ông bác sĩ trưởng khoa ổng. Bà mắng ông bác sĩ đó không còn gì, ông làm việc thất trách, chồng tôi chưa chết mà ông đưa xuống cái phòng lạnh. Ông bác sĩ ông nói cái phòng này đó, bà mà còn sống đó, vô nằm 1 giờ đồng hồ chết à. Chứ ông nằm 3 giờ chiều qua tới một đêm nay sao sống, âm 30 độ sao sống. Cái cục nước đá, bây giờ quý vị lấy hai cục nước đá, quý vị để hai bên hông, quý vị nằm nổi không? Ai nằm nổi giơ tay lên coi. Mới có 0 độ mà nó lạnh cỡ đó đó. Tôi làm việc mấy chục năm không có thất trách đâu bà. Tôi cũng báo cho bà biết đây là vấn đề tâm linh. Ông bác sĩ nói như vậy. Thì thôi thì đưa bà đi cấp cứu. Bà xỉu đưa cấp cứu. Thì đưa vào phòng cấp cứu thì bà mới nghe ông về, ông nói bà niệm Phật cho tôi mới chết. Thì trong lúc mà ông bố còn thở thoi thóp đó, thì hai người chị mới điện cho hai cậu con trai, nói bố còn sống, hai chú về gấp. Thì hai chú con trai này nghe ông bố sống đó thì mới là đánh xe chạy về, mới thấy ông bố thở thoi thóp. Lúc đó thì hai cậu con trai có mặt, hai cô con gái thì chở bà mẹ đi cấp cứu. Trong phòng cấp cứu đó, bà nghe ông mới nói là bà niệm Phật cho tôi mới chết. Thì bây giờ đó, hai cô con gái mới đến chùa Hoa Nghiêm, mời cái ban hộ niệm chùa Hoa Nghiêm. Thì chùa Hoa Nghiêm đó có cái lễ, cho nên quý thầy không ai đi được, cử một sư cô với bốn Phật tử nữ tới cái nhà hoàng đó niệm Phật cho ông. Thì khoảng hơn một tiếng đồng hồ thì ông chết thiệt. Đại khái câu chuyện như vậy. Thì khi tôi hoằng pháp ở đó thì quý vị trình bày cho tôi nghe rồi, tôi mới đến nhà của gia đình đó, tôi thắp hương cho ông. Tôi mới mời hết cả gia đình tới, tôi mới nói thế này. Nếu ở Việt Nam đó, thì nó có cái tình trạng là cái người chết mà sống lại, tức là hồi dương, thương ai quá. hay là chờ đợi ai đó, cháu con gì đó. Cho nên cái người đó họ hồi dương, họ sống lại vài giờ đồng hồ, có thể một đêm họ cũng chết. Rồi một ma sơ nhập vô một bà Phật tử. Thế thì ma sơ nói chuyện với tôi, ma sơ làm dấu và tôi nói tôi biết rồi. Thế thì người đạo Thiên Chúa mà sao nhập vô bà Phật tử tôi làm sao? Ma sơ mới giới thiệu rằng tôi người Thụy Điển, mà ở trong cái hội Hồng Thập Tự của Thụy Điển đi qua Việt Nam công tác năm 72, tôi theo cái đoàn Hồng Thập Tự của Thụy Điển mà tôi chết rồi cách nay 115 năm. Thì qua Việt Nam cái bà này nè, cái xác này là cũng là ở trong cái hội Hồng Thập Tự Việt Nam, mà bà ta không có gia đình, bà ta tốt lắm, bà ta làm việc từ thiện bác ái đó. Sau khi cái đoàn của Thụy Điển họ về nước thì ma sơ ở lại làm bạn với bà này chứ không về Thụy Điển năm 72. Thế thì ma sơ giúp cho bà làm cái việc từ thiện mà việc nào cũng tốt hết. Tôi mới nói làm lạ, tôi nói ma sơ giúp làm sao chứ, bây giờ ma sơ không có hình mà ma sơ đi giúp cho cái bà này phải giúp bằng tiền bằng gạo người ta mới làm việc từ thiện được, mà ma sơ giúp làm sao? Ma sơ nói đâu có chuyện gì, bà ta đến cái nhà đó, cái nhà máy đó, cái cơ quan đó xin tiền, họ cho 10 đô mà ma sơ giúp họ cho 100 đô, xin họ cho 10 ký gạo, bảo là ma sơ giúp đỡ họ cho 1 tấn gạo, giúp là vậy, giúp là vậy. Bà tốt lắm, sau này con bà mới là đoàn tụ với gia đình, rước bà qua Mỹ, ma sơ cũng theo bà làm bạn tới bây giờ. Hôm nay bà ta về Việt Nam thì ghé chùa, thì ma sơ thấy là sư thầy vui tánh quá, chùa đẹp, cho nên về nói chuyện chơi, nói 1 tiếng đồng hồ. Chết 115 năm. Thì tôi mới đặt câu hỏi nè, ma sơ là chết rồi lên thiên đường, sao ma sơ không lên thiên đường còn đi đâu đấy? Ma sơ mới nói đâu phải ai cũng được lên thiên đường, tùy theo việc làm của mình chứ. Như vậy là ma sơ chấp nhận nhân quả, đâu phải ai cũng được. Như vậy là tu thập thiện mới lên thiên đường, còn không có thập thiện sao lên thiên đường, ngũ giới được làm người đó nè. Mà thập thiện là chư thiên, thì cái nhân tu thập thiện thì cái quả được sanh thiên, mà không tu thập thiện thì làm gì được sanh thiên. Rồi kể cái chuyện ở quận 12 quý vị nghe. Chuyện này nữa thôi nha. 11 giờ cái bà này bắt điện ra, bà nói thưa thầy con kể cho thầy nghe cái chuyện này, thầy đi giảng thì kể Phật tử nghe, cho nên tôi kể quý vị nghe. Tại vì bà yêu cầu. Bà yêu cầu là con có 3 chị em, mà con là con gái lớn, mà khi mà bố con mất là mẹ con không có chia cái gì của bố con cho con hết, chia cho 2 đứa em. Chồng của con đó là có cái tư tưởng tiêu cực, thì con cũng can dứt thôi, cha mẹ thương mình cho, không cho thì thôi, mình có tay có chân làm ăn, ông đừng có tính cái chuyện đó, thất đức chết rồi. Con ông còn nói nha, nói như vậy mà họ có nghe không thì không biết. Thì con biết là chồng của con có một cái tư tưởng tiêu cực. Hôm đó mẹ con mới qua mới nói với con thế này nè, cái bản mặt mày tao không có ưa, tao ghét mày từ hồi nhỏ đó, cho nên bố mày chết tao không cho mày cái gì hết, mà hổm rày bố mày về kêu tao phải chia của cho mày, không chia ổng lấy cái đầu tao. Bây giờ tao cho mày 200 mét đất thổ cư nha. Thì cô mới nói thì má thương, má cho gì má cho, con đâu có đòi hỏi. Má con làm giấy làm tờ cho con 200 mét đất thổ cư. Thì hôm đó thì má con trở lại rồi sớm lắm thầy, nhà con ngủ chưa dậy, bà gõ cửa. Bà dậy, bà mới nói con ơi má nói lỡ rồi, bố con về bố con mới nói rằng con chung nha bà, chứ không phải con ông con bà. Tại sao bà nói với con mà cái bản mặt mà ta không ưa, bà chấm dứt không được nói, bà nói là cái đầu của bà không yên với tôi đâu. Bây giờ má tốn bao nhiêu tiền má cũng chấp nhận hết, làm sao bố con lên thiên đường chứ má sợ quá. Cô ấy cô hỏi cho tôi có làm sao cho bố con lên thiên đường được không, tôi nói tu mới lên thiên đường, không tu làm sao lên. má con nói giờ tốn bao nhiêu tiền má con cũng chịu hết, miễn bố con lên thiên đường, má con sợ quá. Thầy biết hồi nhỏ mà con đi học đó, mà mỗi sáng má con cho tiền, bà ngắt bà nhéo con bầm mình hết mới cho. Cho nên má con nói cái bản mặt mà ta không ưa từ hồi nhỏ nữa. Rồi không biết gì hôm nay có lên thiên đường không đâu biết. Họ không có tin tức gì tôi nữa, tôi không biết. Có người hỏi tôi chứ tại sao mà có người chết 700 năm rồi vẫn còn. Rồi hôm sau tôi kể chuyện 700 năm còn của gì nghe, ở Nghệ An chứ không đâu hết. Chuyện ở Nghệ An 700 năm còn. Rồi bây giờ tôi phải trả lời sao? Thôi thì cái đó kỳ sau mà có dịp thầy trò chúng ta trao đổi nha. Mình thắc mắc cái chuyện đó nè, sao còn hoài vậy, rồi ai đi rồi về, rồi ai siêu rồi ai không siêu còn. Cho nên cái này là vấn đề đó, để mình làm sáng tỏ cái này. Giáo lý nhà Phật mới trả lời được cái này, chứ còn không ai trả lời được cái này. Chỉ có giáo lý nhà Phật mới trả lời. Thì kỳ sau tôi sẽ trả lời cái đó. Quý vị về quý vị tìm cái đáp án đi, rồi quý vị trả lời cho tôi, mà có trật có trúng thì tôi bổ sung cái đó cho quý vị nghe nha. Chỉ có giáo lý nhà Phật mới trả lời được.